Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, vậy là ngày hôm qua chúng ta cũng đã từng trải qua những cái giây phút của dị chuyện được mang tựa đề Gọi tên người mất trên mộ phần 1. Thì chúng ta cũng đã biết được rằng là ở trong nhà của cô Sáu đã xuất hiện hai vong hồn. Đó là một vong hồn có màu đen và một vong hồn có màu trắng, được gọi là ma nữ. Thì tiếp theo những cái diễn biến của cái câu chuyện nhà cô Sáu như thế này đang dần được hé lộ ra. Thì để biết thêm chi tiết thì mời quý anh chị em cùng lắng nghe phần kết, tức là phần 2, dị chuyện mang tựa đề Gọi tên người mất trên mộ. Kính chúc quý anh chị em có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ và có nhiều ý nghĩa với dị chuyện lần này. Xin trân trọng cảm ơn. Ngay lúc này thì chú Tư dậm mạnh chân xuống dưới đất rồi gằn giọng hét to. Mày là ai? Sao lại dám vào nhà này? Các người có thấy con của tôi đâu không? Một giọng nói trong trẻo nhưng âm vang vô cùng vừa cất lên. Bỗng dưng nó đưa tay ôm mặt rồi khóc nức nở. Có đi khỏi đây không thì bảo, không thì đừng trách tao ác. Chú Tư rút ở trong người ra một miếng nhựa gì đó hình tròn tròn, đang tính tiến tới chỗ của con ma nữ kia, thì đột ngột nó ngẩng mặt lên. Lần này thì không còn là một gương mặt phúc hậu nữa, mà thay vào đó là từng mảng thịt đã bị chảy xệ, hai mặt chỉ trực chờ để mà rơi ra. Rồi bỗng một giọng cười kinh dị phát lên. Khoảnh khắc đó quá bất ngờ khiến cho chú Tư cũng có chút giật mình lùi lại, suýt chút nữa thì đã ngã ngửa ra sau. Chưa kịp định thần, tự dưng anh Dũ cũng nhún lạnh vai gáy. Theo quán tính ngó ngược qua sau, phía bờ tường sát chỗ cầu thang đi xuống, một cái bóng đen đang đứng lửng lững ở đó. Chú Tư. Anh Dũ hoảng hồn đến nỗi lắp bắp không nói được lên lời. Không nói được nên lời, chú Tư vẫn chưa rời mắt khỏi con ma nữ ở phía cửa sổ. Cái gì vậy hả mày? Chú nhìn kìa, nó ở đằng sau. Cả hai đồng loạt đưa ánh mắt qua, nhưng cái bóng đen đó đã không còn ở đấy nữa. Phía trước chỉ còn là một khoảng không đen kịt. Anh Dũ dụi mắt mấy cái, chẳng lẽ nào anh lại nhìn nhầm hay sao? Nhưng rõ ràng vừa đứng chỗ cầu thang đó cơ mà. Tuy không thấy rõ gương mặt, nhưng dáng người thì lại rất hộ phát. Có cái gì đâu, thằng này, đúng là. Con thấy rõ ràng cơ mà. Nó là một cái bóng đen. Hả? Thế nó đâu? Cùng lúc đó, thì phía cửa sổ, con ma nữ cũng đã biến mất từ lúc nào. Cả hai vội vã chạy đến nhìn xuống sân cũng đã không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Mày làm tao mất dấu của nó rồi đấy. Vừa mới ở đây cơ mà. Nhưng con thấy cái bóng đen rõ ràng mà chú Tư. Rồi bỗng lại có một thứ âm thanh như tiếng bước chân lại vang lên. Lần này phát ra từ hướng cầu thang. Hai chú cháu rón rén bước ra. Cùng lúc đó thì cái bóng đen bước đã gần xuống hết cầu thang, chỉ còn nhấp nhô cái đầu và rồi mất hút đi trong bóng đêm. Chú Tư, chú là nó đấy. Trong nhà này đang có hai vong hồn, nhưng tao không thể phân biệt được đâu là chính, đâu là tà, hay là cả hai đều có ý hãm hại thằng Minh. Sao chú Tư lại nói như vậy? Tâm linh có nhiều cái khó nói lắm. Có duyên ở tiền kiếp thì đi theo phù hộ. Có ông bà tổ tiên 3-4 năm đời, tổ cô, ông cậu, tao ví dụ vậy, cũng có thể là đi theo phù hộ. Nên những chuyện này khó mà đoán được lắm. Vậy giờ phải làm sao chứ? Con sợ quá chú Tư ơi. Rồi không lẽ thì cứ như vậy hoài hay sao? Má con cô Sáu sao có thể sống nổi trong cái nhà này được ạ? Cái mà tao thấy lo hơn là tại sao trước đây không có mà giờ đột ngột lại có? Mà cho thấy rõ ràng là như vậy thì còn phải có lý do gì chứ. Mà đã vào được trong nhà thì thằng Minh nó không sống nổi 2 ngày nữa đâu. Tao đang khó hiểu chuyện đó thôi. Chú Tư nói gì con không hiểu luôn vậy. Thôi thì đi xuống dưới đi chú Tư. Con sợ quá rồi. Mày không nhìn thấy cái bóng đen vừa đi xuống dưới đó à? Hả? Con không nhìn thấy à? Đi xuống. Nó xuống thì mình xuống. Nhưng mà con sợ lắm. Có tao đây. Mày còn sợ cái gì nữa? Ông cũng mạnh miệng, chứ lúc nãy con ma nữ vừa ngẩng mặt lên, suýt nữa đã ngã ngửa ra rồi còn đâu. Nhưng mà dù gì thì gì, xuống dưới nhà, có chuyện xảy ra còn dễ chạy hơn. Ở trên này chỉ có nước mà nhảy xuống đất mà thôi. Cả hai thận trọng bước xuống, cố gắng không để phát ra tiếng động, mắt không ngừng quan sát xung quanh. Nếu là một thì còn dễ đối phó, nhưng mà nếu mà là hai đều là ác, thì chắc là coi như xong. Lại có tiếng bước chân đi loạch quẹt. Vừa đặt chân xuống dưới phòng khách, những âm thanh cộp cộp ấy lại vang lên. Lần này không phải là tiếng bước chân, mà là tiếng giống như có ai đó đang đập phá đồ đạc thì phải. Hai chú cháu đứng sững cả lại, tựa lưng vào nhau nhìn xung quanh. Những tiếng ho sặc sụa vang lên, cảm giác như nó ở ngoài sân thì phải. Nhưng ở đó thì lại tối om như mực, làm gì có ai cơ chứ. Điều đáng lo hơn là hai cái bóng ấy vẫn không thấy xuất hiện. Ở trong bóng tối, chỉ cần một cái chạm tay thôi cũng có thể thấy nguy hiểm chết người. Chú Tư lấy gói bột ra rắc xung quanh dưới nền nhà, rón rén vào phòng tắm của thằng Minh, cầm sẵn cây roi mây để thủ thế. Khoảng 5 phút thì âm thanh đó ngừng hẳn. Chợt dưng nhớ ra một điều gì. Anh Dũ khẽ mở cửa chính nhìn qua phía trang thờ đặt ở ngoài hiên. Lần này không có cánh tay hay là một bóng đen nào ngồi thu lu nữa. Có cái gì không? Dạ không chú ạ. Rồi bỗng có tiếng đồ vật rơi phát ra từ dưới bếp. Anh Dũ tính mở đèn, nhưng chú Tư thì lại cản lại. Cả hai lập tức di chuyển xuống dưới. Nhớ lại tiếng trả lời bí ẩn lúc tối mà anh ấn lạnh vô cùng. Chú Tư vẫn lăm lăm cây roi mây, chậm chậm đi ra phía đằng sau. Cả hai vô cùng sửng sốt khi chứng kiến một cảnh tượng quá sức kinh hãi. Phía bàn ăn, đặt sát ở góc bên trái, có một cái bóng đen đang ngồi thù lù ở chỗ đó, đang hướng cặp mắt sáng quắc nhìn về phía hai chú. Nhìn về phía hai chú cháu. Ai đấy? Tiếng ho khủ khủ, lẫn cả tiếng điệu hò ơ, cứ văng vẳng trong đêm. Tiếng ho vừa dứt, cũng là lúc giọng hò ghê rợn quen thuộc đó vẫn cứ ngân dài. Hai chú cháu đang bị kẹp giữa những âm thanh và những hình ảnh hết sức ghê rợn. Anh Dũ giật mình hoảng hốt, ngó nghiêng đằng sau, nhưng không hề thấy con ma nữ đó xuất hiện nữa. Các người có thấy con tôi đâu không? Một giọng nói bất chợt lại vang lên hòa lẫn với tiếng nức nở. Phía cửa chính, cái bóng trắng đang đứng sừng sững, tóc phủ qua mặt. Chú Tư, nó kìa. Mày là ai? Sao lại ở đây đòi con? Cút đi, mau lên. Trả lại con cho tao. Trả lại con cho tao. Nó gằn lên từng tiếng sắc lẹm, gió từ đâu đó cuộn qua thổi tung cả tóc, để lộ một gương mặt gớm ghiếc, hệt như lúc nó dọa chú Tư. Anh Dũ không còn giữ được bình tĩnh, nép sát người vào tường, nắm chặt lấy tay của chú Tư. Dứt lời thì con ma nữ lập tức lao vào, từng thớ thịt trên gương mặt như thể đã bị rơi ra, lã chã rơi xuống đất. Chỉ còn cách hai chú cháu khoảng chừng 2-3 mét, chú Tư chưa kịp phản ứng gì, thì bỗng dưng con ma nữ đột ngột dừng lại. Gương mặt thể hiện rõ vẻ sợ hãi, hai mắt của nó thì bỗng trợn ngược lên, mau chóng lùi lại rồi mất hút ở ngoài sân. Đằng sau lưng của cả hai, vai và gáy đã lạnh ngắt, chú Tư cảm nhận được cả những luồn hơi phả vào mặt. Cả hai đồng loạt quay lại. Lúc này cái bóng đen đã đứng ở đó từ lúc nào, mặt đối với cả mặt. Anh Dũ hoảng hồn ngã ngửa ra phía sau, kéo theo cả chú Tư. Trong chớp mắt, cái bóng đen đó cũng đã biến ra sân sau. Chú Tư, trời ơi, có sao không hả chú? Mày kéo tao đau quá đấy, tao đang tính dùng roi để đánh nó, mày kéo tao mất đà luôn vậy. Con sợ quá chú Tư ạ, lỡ mà nó làm gì mình thì chết đó. Hai ngày nay toàn thấy thứ gì đâu không à, hết ngoài nghĩa trang, giờ lại ở nhà cô Sáu. Chú Tư coi này, da gà da vịt nổi hết lên rồi. Nhà này gặp họa rồi, bây giờ phải tìm cách giao tiếp, hỏi thử là nó muốn cái gì chứ. Chứ cái đà này thì không sớm thì muộn cũng ra chuyện mà thôi. Chú Tư không giúp được hả? Giúp cái gì? Tao chỉ nhớ lại lời cha dặn rồi làm theo mà thôi. Tao không nối nghiệp nên mấy cái này tao không can thiệp sâu vào được. Để mai rồi tính tiếp. Bây giờ coi hai cái vong này nó muốn làm gì. Vào được tới nơi này rồi thì không phải là tầm thường đâu. Hay là bây giờ về đi chú Tư ơi. Con thấy sợ quá. Nhát gan dữ vậy à mày? Nó đã hại từ khi nãy rồi. Mày thấy tao đưa cái roi mây lên là nó sợ bỏ chạy không à? Bây giờ cứ vào trong phòng nằm đi, để y như cửa như vậy. giả vờ ngủ xem tụi nó có thấy xuất hiện lại hay không. Thật hả chú Tư? Con sợ thật đấy. Mày sợ thì mày về trước đi. Ngoài đó có cái gì là tao không chịu trách nhiệm đâu đấy nhá. Giời ơi, chú nói như vậy thì thôi, con ở lại đây. Ghê quá. Vào trong phòng chú đi. Ở đây con thấy ớn lạnh quá. Hai chú cháu vào trong phòng của thằng Minh nhưng không đóng cửa. Chú Tư gác cây roi mây ở phía trước, kéo chiếc chiếu trải xuống đất nằm cho tiện quan sát. Anh Dũ nói đúng. Bây giờ ở ngoài cảm giác ớn lạnh và nguy hiểm vô cùng. Dù là người gan dạ đến đâu, nếu không bản lĩnh cỡ anh và chú Tư, thì lúc hai con ma ập ra thì đã ngất xỉu mất rồi. Nhớ lại gương mặt man dợ của con ma nữ vừa rồi. Cái chạm vào vai lạnh toát với cả cái bóng đen mà không khỏi rùng mình được. Nói không chừng, một trong hai đã ở trong nhà cô Sáu từ rất lâu rồi. Con còn lại là do thằng Minh gọi tên mà đã đi theo về cũng nên. Liếc nhìn chiếc đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng. Dù nằm trong chăn nhưng người vẫn run lên bần bật. Chưa bao giờ anh Dũ lại ở sát với cả vong hồn hay là ma quỷ như thế này. Nhớ lại mấy lần đi bốc mộ, ngồi cạnh xương cốt cũng không có đáng sợ bằng. Chú Tư lúc này mắt vẫn mở thao láo, tay thì cầm sẵn một miếng nhựa hình tròn, hướng về phía cửa. Không gian thì vẫn im ắng vô cùng. Nãy giờ không hề nghe có một tiếng động nào cả. Bỗng lại có tiếng cộp cộp vang lên. Tiếng bước chân đang va xuống nền gỗ. Hình như là tiếng bước chân của ai đó đang đi lên trên cầu thang thì phải. Nghe rất gần và rõ. Hai chú cháu nín thở lắng nghe. Âm thanh hối hả dồn dập liên hồi. Cường độ bắt đầu nhanh và mạnh hơn. Hình như là ở trên gác có ai đó rượt đuổi nhau thì phải. Rồi tiếng thét thất thanh kinh lên, rồi cả thêm cả tiếng ho nữa. Ai đó vừa hét toáng lên. Âm thanh từ trên gác vọng thẳng xuống phía dưới. Chưa kịp định thần, những tiếng ho sặc sụa cũng đã đồng loạt vang lên. Sau hai lần chạm trán, có thể hiểu tiếng ho đó là của cái bóng đen kia. Nhưng còn tiếng la thất thanh kia, chẳng lẽ nào lại là của con ma nữ màu trắng hay sao? Chú Tư, im, nằm im quan sát đi, gọi cái gì? Lần này chú Tư không hề nao núng, mà vẫn nằm im để mà nghe ngóng mọi động tĩnh. Sau tiếng hét điếng người đó, tiếp tục là hàng loạt những âm thanh lộp cộp vang lên từ sàn gỗ trên gác. Cảm giác có ai đó đang rượt đuổi đối phương một cách rất dữ tợn và quyết liệt. Bây giờ là những tiếng gằn giọng đầy tức giận, có cả âm thanh như là tiếng dẫm chân mạnh xuống sàn gỗ. Anh Dũ thì nằm và tim đập thình thịch, phía trên không còn biết đang xảy ra những chuyện gì, nhưng sao lại thấy ớn lạnh vô cùng. Sau những tiếng dẫm chân đó, mọi thứ đã trở lại im ắng một cách lạ thường. Chắc chắn bọn họ vẫn chỉ ở quanh quẩn đâu đây mà thôi. Có điều đang mang ý nghĩ gì thì không ai có thể rõ được. Chú Tư vẫn đang rất đăm chiêu, khuôn mặt biểu hiện sự phân vân về một sự thực nửa vời nào đó cần phải được kiểm chứng. Anh Dũ cố gắng gặng hỏi nhưng chú không nói. Chỉ mới vừa yên ắng được một chút thì bỗng lại cái tiếng bước chân đó lại vang ở trên cầu thang. Lần này mỗi lúc càng to dần, cứ như có ai đó đang đi xuống vậy. Chú Tư với tay lấy cây roi mây để thủ thế. Bất thình lình, cái bóng đen từ đâu ập tới, đứng trước cửa phòng nhưng không bước vào. Anh Dũ thấy thì liền cắn chặt môi không dám hét lên, người thì run lên bần bật, mắt thì tì hí dõi theo. Chú Tư đã cảm nhận được những sự lạnh lẽo đang lan tỏa ra ở phía trước, nhưng vẫn chưa hành động mà vẫn nằm im quan sát, xem cái bóng đen đó đang thực sự muốn làm cái gì. Nó đứng bất động trước cửa phòng như đang thăm dò một điều gì đó rất kỹ lưỡng. Dù cố nhìn, nhưng anh Dũ không tài nào có thể thấy rõ ràng được đường nét khuôn mặt của nó. Chỉ biết rằng, dáng người rất hộ pháp, thân thể không gây rợn như là cái con ma nữ kia. Hơn 10 phút đã trôi qua, cái bóng đen vẫn không có ý định vào hay là đi ra, mà cứ đứng yên ở cửa như vậy mà thôi. Không gian yên ắng một cách đáng sợ, có thể nghe rõ từng nhịp tim đập thình thịch ở trong lồng ngực của mình. Được chừng 10 phút thì nó bắt đầu quay đi, lướt chậm chậm và mất hút khỏi tầm mắt. Chú Tư đợi khoảng một lúc rồi lồm cồm bỏ dậy, ló đầu ra quan sát. Ông cũng hơi bất ngờ vì cái bóng đen đang đứng lừng lững ở cửa chính, cảm giác như là đang quay lưng, mặt thì đang hướng ra ngoài hiên. Chú Tư ơi, nó đang làm cái gì vậy hả chú Tư? Nhỏ thôi, hình như là đang đợi ai đó, có thể là đợi con ma nữ chẳng hạn. Bây giờ mình phải làm sao hả chú? Yên, tao đang xác minh một chuyện. Chú Tư vừa dứt lời thì giọng hò lạnh lẽo lại bất thình lình vang lên. Cùng lúc đó, hai cánh cửa chính bỗng dưng mở toang ra và đập mạnh vào mép tường, gió thổi lồng lộng. Phía bên ngoài hiên, ngoài ánh sáng mập mờ của đèn quả ớt, con ma nữ cũng đã từ từ xuất hiện, gương mặt ghê rợn, cố dương ra như để hù dọa. Cái bóng đen vẫn còn đứng đó, mặt đối với cả mặt. Có ai thấy con tôi đâu không? Những âm thanh nức nở bắt đầu vang lên, kéo dài ra, ngân nga thê lương vô cùng. Hình như nó đang tìm con của mình thì phải. Nhưng là ma quỷ, làm sao lại có chuyện đó được? Hay người mà nó đang tìm lại chính là thằng Minh hay sao? Nhưng cô Sáu, hay là do thằng Minh đã làm gì đó để mà nó theo về nhận vơ như vậy? Vẫn còn đang mải mê suy nghĩ, bỗng bất thình lình hai cánh cửa chính đóng sầm lại. Cái bóng đen kia cũng lập tức biến mất. Phía ngoài hiên, trông trơn trọi, không có một bóng ai cả. Con chó nhà hàng xóm tự nhiên sủa om củ tỏi cả lên đến rợn người. Ông bà xưa có câu, một tiếng là ma, ba tiếng là người. Chẳng lẽ nào bọn nó cảm nhận được ma quỷ thực sự hay sao? Chú Tư, có chuyện gì vậy hả chú? Họ đi đâu hết rồi ạ? Tao biết, tao hiểu rồi. Anh Dũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cố gắng hỏi chú Tư. Nhưng chú Tư vẫn không hé nửa lời. Tự nhiên, ông trở nên bình thản đến lạ. Lặng lặng vào trong phòng rồi đắp mền gác tay lên trên trán, ra chiều suy tư. Anh Dũ chứng kiến từ đầu đến cuối cũng đang hoang mang không kém. Hay là ông còn sợ quá nên biểu hiện ra như vậy cũng nên. Về phần của mình, anh vẫn đang dựng tóc gáy sau khi trải qua những giây phút kinh hoàng vừa rồi. Những hình ảnh hết sức chân thực, câu hò ai oán, tiếng bước chân lộp cộp, rồi cả đến dáng người khuôn mặt, nó hoàn toàn không khác gì người bình thường là mấy. Có chăng chỉ là chấm phát thêm vài cái nét ghê rợn để dễ phân biệt âm và dương. Chú Tư! Cái gì mày? Ngủ đi! Hả? Chú không sợ nó quay lại hay sao mà ngủ? Nó sẽ không quay lại đâu. Nhưng ngày mai chắc chắn là nó sẽ quay lại lần nữa. Tao đang nghĩ cách cứu thằng nhỏ đây. Chú nói ai quay lại à? Hai cái vòng đó luôn hả chú? Thì bây giờ nó chưa quay lại được, nhưng không phải lúc nào cũng có thể can thiệp kịp thời. Bây giờ chắc tao sẽ khuyên má con của cái Sáu tạm thời đêm cứ qua nhà tao mà ngủ. Nhưng mà không biết nó có chịu hay không. Bên nhà có ông quận lớn, không có ma quỷ nào có thể dám vào được đâu. Dạ nhưng mà con sợ họ ngại rồi cũng không có chịu đâu chú Tư ạ. Nhờ thì cũng chỉ nhờ một hai bữa thôi, nhờ hoài thì cũng kỳ. Mà giờ nói chứ ai biết trong nhà có cái gì đâu ạ. Kéo dài ra có khi là lại không tin thì phải. Khó nói lắm. Tạm thời thì cứ tính như vậy đã. Ngày mai ra hỏi con Lan để cho rõ ràng. Để tao coi thằng nhóc có nhớ được cái gì hay không. Nếu không ổn là chắc phải mời thầy về ấy chứ. Tao giúp được chừng này thôi. Chứ đi sâu nữa thì là tao chịu đấy. Không có rảnh lắm. Nhỡ mày họa vô đơn chí thì mệt. Thôi ngủ đi. Không có sao đâu. Nhưng mà... Chưa kịp hỏi thêm câu nào thì chú Tư đã vội gáy khò khò. Biết là ông giả vờ, nhưng thôi biết ý, cho nên anh Dũ cũng đã nằm xuống. Có điều như thao thức mãi mà không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh, rồi giọng hò ghê rợn ấy lại hiện ra. Rồi nghĩ lại cả hai bữa nay ra ngoài đồng, chạng vạng nào cũng được nghe mà ớn cả lạnh. Lúc đó chẳng phải là con ma nữ đang ở cùng anh hay sao? Chỉ là mình không thể thấy nhau được mà thôi. À không, phải là anh không thể thấy nó. Rồi là chuyện của thằng Minh. Nếu như đây chính là cái vong mà nó gọi tên, thì ngày mai phải gấp rút hỏi cho ra nhẽ, ra đúng cái mộ đó mà cúng để xin tạ tội. Nếu không được, chắc phải tính đến chuyện mời thầy bà về như chú Tư đã từng nói. Nhưng có điều hơi lấn cấn một chỗ nữa, đó là cái bóng đen đó rút cuộc là ai? Có liên quan gì đến cái chuyện này hay không? Và trước đây, gia đình nhà cô Sáu có từng gặp họ hay là chưa? Đang miên man suy nghĩ, thì tự dưng vai nhún lạnh, gai ốc nổi lên. Còn chưa hiểu chuyện gì thì theo quán tính, anh liếc ra ngoài cửa, lúc này vẫn còn đang mở tang hoang. Cái bóng đen hộ pháp đã đứng ở đó từ lúc nào, khoảnh khắc quá bất ngờ khiến cho anh suýt nữa đã phải hét lên, vội vã kéo mền trùm kín qua đầu, thân thể thì run lên cầm cập. Bên cạnh, chú Tư vẫn đang ngáy đều đều, hình như là ông cũng đang ngủ say rồi thì phải. Sợ thì sợ, nhưng bản tính tò mò đã trỗi dậy. Gần 10 phút sau, anh Dũ khẽ kéo xuống, hé mắt ra xem thử nó đã đi chưa. Anh thầm chửi thề ở trong bụng, tại sao? tại sao lại quay lại lúc ông Tư đi ngủ rồi cơ chứ? Vừa kéo mền qua khỏi mắt, suýt chút nữa anh đã phải đứng tim. Chẳng biết nó vào từ lúc nào mà bây giờ đã đứng cạnh chỗ của chú Tư đang nằm. Cách cổ thì hơi cúi xuống như có ý quan sát. Không phải chú Tư nói ma quỷ sợ roi mây hay sao? Đã gác ngang qua cửa rồi, thì làm sao mà nó lại ở trong đây được? Cái bóng đen chỉ đứng cách chỗ anh nằm vài bước chân, nên cảm nhận được sự lạnh lẽo đang tỏa ra. Anh Dũ không dám nhúc nhích, giả vờ ngáy khò khò, mắt thì tí hí quan sát nhất cử nhất động của nó. Những tiếng ho sặc sụa vang lên, nhưng chú Tư vẫn không hề nghe thấy. Tiếng ngáy vẫn cứ đều đều. Cái bóng đen bắt đầu lướt đi chậm rãi, chẳng mấy chốc đã đứng trên đầu của anh Dũ. Bây giờ mới là khoảnh khắc đứng tim thực sự. Nó từ từ cúi xuống, sát mặt của anh Dũ, ngó nghiêng qua lại, chạm nhẹ bàn tay lên da mặt. Anh Dũ cảm nhận được sự lạnh lẽo vừa lan tỏa, nhưng cố cắn chặt môi không dám thét lên. Mắt thì nhắm tịt, hai tay thì trong mền nắm chặt vào nhau, tim đập như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Cái bóng đen giữ nguyên cánh tay trên mặt của anh Dũ gần 5 phút đồng hồ thì mới bắt đầu quay đi. Khi ra đến cửa, còn một lần ngoái lại ra đằng sau. Trong cái khoảnh khắc đó, nó lướt ra bên ngoài và mất hút vào trong cái màn đêm. Rồi những âm thanh như tiếng va đập của chén bát từ dưới nhà vang lên. Anh còn chưa kịp định thần thì bên cạnh, chú Tư bỗng trở mình quay qua. Ngủ đi, không sao đâu. Hành động chạm tay lúc nãy của cái bóng đen còn không đáng sợ bằng việc đang ngáy khò khò, rồi bất thình lình lên tiếng của chú Tư vừa rồi. Hình như nãy giờ ông không hề ngủ thì phải. Thằng cha này càng lúc càng thấy thật là quái đản. Chú... Anh Dũ muốn chửi thề, nhưng sợ cái bóng đen đó còn quanh quẩn ở đâu đó ngoài kia. Nó mà nghe được thì có mà nguy mất. Lay lay người của chú Tư mấy phát mà không thấy phản ứng gì. Anh đành bất lực nằm chăn trở một mình. Được một lúc thì chắc cũng do mệt quá mà đã ngủ say lúc nào không hay. Bỏ quên luôn cả những tiếng lục đục đang vẫn còn ở dưới bếp. Dậy, dậy! Cái gì vậy? Mẹ tao đây! Mà cái gì? Dậy! Con bé Lan ở ngoài kia kìa, tém nước miếng vào, nhẽo gì mà ghê vậy hả mày? Chú Tư đâu rồi? Con cứ tưởng sáng rồi hả chú Tư? Vội vã dậy gấp mền mùng, bước ra khỏi cửa mà cảm giác cứ ớn lạnh. Đêm qua cái bóng đen đó còn đứng ở đây, bây giờ còn không biết là đang ẩn nấp ở đâu rồi. Tính ra sau rửa mặt, nhưng nghĩ cái cảnh đó, nó đang ngồi chễnh chệ ở trên chỗ bàn ăn mà rùng cả mình. Ra ngoài thì không có một ai cả. Ngó đồng hồ thì mới có 6 giờ sáng. Ngầm chửi cái thằng cha Tư cả chớn. Anh lục đục về nhà vệ sinh cá nhân rồi lập tức qua lại nhà chú Tư luôn. Sáng nay đã phải hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Đêm qua chứng kiến chừng đó cũng đã đủ hiểu được 9 phần 10 rồi. Đêm qua làm phiền hai chú cháu quá. Không sao đâu cô Sáu. Tội thằng nhỏ mà thôi. Lạy trời lạy Phật. Vào nhà cô nói bé Lan nấu mì cho con rồi đấy. Mấy cô cháu mình ăn gì rồi từ từ nói. Ông Tư ông ấy qua bây giờ ấy mà. Con nói là qua bàn chuyện gì đó với cả cô. Dạ thằng Minh đâu rồi hả cô? Tối ngày hôm qua lạ chỗ nó không ngủ được. Cho nên mới về là nó lao vào phòng ngủ luôn rồi cháu ạ. Hai cô cháu ngồi trò chuyện được một chút thì chú Tư cũng đã qua. Nhỏ Lan cũng vừa mang 4 tô mì nóng hổi ra ngoài giường tre. Con mời chú Tư, mời anh Dũ, mời cô Sáu. Ăn đi em. Anh Tư ơi, đêm qua có chuyện gì hả anh? Sao em cảm thấy lo quá? Cứ vừa ăn vừa nói đi em. Chú Tư thuật lại toàn bộ sự việc tối ngày hôm qua cho hai má con nghe. Không sót có một chi tiết nào cả. Kể cả lúc nó vào phòng và vuốt ve gương mặt của anh Dũ nữa. Nghe đến đâu, cả hai há hốc miệng đến đó, liên tục suýt xoa, dùng mình. Nghe thì thực là khó tin, nhưng thực sự là đêm qua, anh Dũ và chú Tư đã trải qua những giây phút hết sức kinh hoàng. Anh Tư, anh nói thật hả? Thì có thằng Dũ làm chứng đây này, tôi không có xạo nửa câu đâu. Có sao thì tôi kể như vậy mà thôi. Tôi... Sao vậy hả chị Sáu? Có chuyện gì? Chị nói tôi nghe xem nào. Bây giờ an nguy của thằng Minh là trên hết tất cả đấy. Cái bữa đầu tiên mà mà tìm thấy thằng Minh ở ngoài ruộng ấy. Đêm đó đang ngủ, tôi với cả con Lan cũng có nghe thấy tiếng lục đục ở dưới bếp, rồi cái tiếng bước chân lộp cộp như là bước chân đi lên trên cầu thang. Nhưng mà nghĩ là chuột, cho nên hai má con của tôi cũng không có để tâm tới. Giờ nghe anh nói, sao tôi thấy sợ quá anh Tư ạ? À? Giờ phải làm sao cơ chứ? Ở đây sao được nữa hả anh Tư? Ngoài mấy cái đó ra thì chị với cả bé Lan còn thấy cái gì nữa hay không? Dạ không chú. Trước giờ con chưa bao giờ thấy cái gì lạ ở trong nhà con hết cả. Nhưng mà đúng là cái đêm ngày thằng Minh nó đi xuống ruộng về ấy, là bắt đầu nghe thấy những cái âm thanh đó vậy chú Tư ạ. Hôm qua ở bên nhà chú, nó cũng thao láo chứ có ngủ được cái gì đâu. Con phải canh chừng, chứ sợ ngủ say là nó lại bỏ đi đấy. Bây giờ tôi có ý như thế này. Chị với cả con bé cố gắng dỗ dành, tra hỏi coi thằng nhỏ có nhớ là đêm qua nó đã ra nghĩa trang, gọi tên ai và ở cái mả nào hay không. Bảo nó dẫn ra thử coi. Nếu nhớ chính xác, tôi sẽ tìm cách giúp cho. Tối nay tạm thời cứ qua nhà tôi ngủ đi đã. Nhưng mà ngại lắm anh ơi. Em chẳng nhẽ... Chị cứ như vậy hoài. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Đừng có khệ nệ mấy cái chuyện đó. Tôi coi hai đứa cũng như là con của mình mà thôi. Thường chị neo đơn thì tôi mới giúp. Mà đâu phải có mình tôi với cả thằng Dũ. Còn người khác nữa cơ mà. Ủa, ai vậy hả anh Tư? Thì từ từ rồi nói. Bây giờ chị cố gắng gặng hỏi giúp tôi đi. Được là phải báo qua cho tôi ngay biết nhá. Càng sớm càng tốt đấy. Dạ, tôi biết rồi ạ. Cho tới đầu giờ chiều, anh Dũ đang ở nhà sửa mấy cái quạt thì thấy chú Tư với cả mấy má con cô Sáu qua tìm. Bất ngờ thay, chỉ còn có cả thằng Minh nữa. Đi Dũ. Đi đâu Tư? Ra nghĩa trang chứ còn đi đâu. Chú Tư khẽ xoa đầu thằng Minh rồi dẫn ra ngoài hướng nghĩa trang. Thằng nhỏ coi bộ tỏ ra hết sức bình thường. Không biết bằng cách nào mà cô Sáu có thể thuyết phục được nó. Chỉ sợ nói không giữ kẽ, dễ gây ám ảnh cho thằng nhỏ. Nghĩa trang giờ này không có mấy đáng sợ, nhưng vì chuyện vừa xảy ra, giờ lồng ghép rồi cứ thấy rần rợn. Không chừng đâu đó giữa rừng keo này lại là hàng loạt những cái vong hồn đang trú ngụ mà con người vẫn chưa nhìn thấy được. Con chỉ chú Tư, con có nhớ không? Dạ, chỗ này ạ. Cánh tay hướng về phía ngôi mộ đã rạn nứt, cỏ mọc tùm, trên bia khắc dòng chữ Trần Văn Đức. Anh Dũ và chú Tư có một chút giật mình. Trần Văn Đức sinh năm 1930, mất năm 2005, hưởng thọ 70 tuổi. Chẳng lẽ nào lại chính là cái bóng đen hộ pháp ở nhà cô Sáu hay sao? Nhưng còn con ma nữ đó, liên tục hỏi con của nó ở đâu, thì mối liên hệ là như thế nào? Nếu xét theo điều kiêng kỵ mà thông thường, thì thằng Minh gọi tên người này ở trên bia mộ thì chỉ có mỗi người này đi theo mà thôi. Vậy con có chắc chắn hay không? Dạ có ạ. Con vừa đọc tên Trần, thôi được rồi không cần phải nói. Con nhớ chính xác là được rồi. Rồi sau đó tại sao con lại bỏ về? Dạ tại con đang đứng thì có ai đó gọi tên con, rồi nói là cho con kẹo, rồi con đi thôi. Hả? Tất cả mọi người đều sững sờ khi nghe thằng nhỏ nói. Chuyện này là ra sao nữa? Sự việc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng rồi. Má! Má! Con có sao không chú Tư? Chú Tư ơi! Giúp má con đi chú Tư! Hả? Rồi ngoan. Chú Tư giúp mà. Chú Tư đang ngơ ngác thì bắt gặp cái đá mắt của nhỏ Lan. Tuy không hiểu cớ sự nhưng vẫn xuôi theo ý nghĩa của thằng nhóc. Nghĩ ngợi một hồi, chú nói nhỏ Lan dẫn em về. Còn mình thì ở lại bàn chuyện với cả cô Sáu với cả anh Dũ. Nãy nó nhắc đến chị là sao vậy chị Sáu? À là do con bé Lan, nó nói với cả thằng nhỏ là từ bữa nó bỏ đi ở ngoài ao đến giờ, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, có người tới đó đòi dẫn đi. Thằng nhỏ nghe xong thì cứ khóc bù lu bù loa, đòi dẫn qua tìm anh Tư để tới nghĩa trang đó. Tự dưng nó nói hết chứ đâu có ai ghép gì đâu. Cơm nước xong xuôi thì anh Dũ với cả chú Tư về nhà rồi qua lại để ngủ. Thằng Minh hôm nay có một chút khó chịu, nhưng sau khi nghe cô Sáu khuyên bảo thì cũng đã xuôi ý mà qua nhà chú Tư. Lúc này cũng đã là 11 giờ đêm, cả hai tắt hết đèn rồi vào phòng của thằng Minh nằm như hôm qua. Lần này, chú Tư không còn gác cây roi mây ngang cửa nữa. Hôm nay sao thấy mọi thứ vẫn rất bình thường. Tuy có một chút sợ hãi, nhưng trong lòng của anh Dũ vẫn mong được chứng kiến cái điều gì đó đối với cả anh. Vì mọi thứ càng im lặng thì càng chứa đựng những cái sự nguy hiểm. Lúc này, lại là tiếng bước chân lộp cộp bước đi trên cầu thang. Tuy có hơi nôn nao, nhưng nhớ lời của chú Tư dặn, anh Dũ cũng không vội phản ứng mà nằm yên quan sát. Lần này thì âm thanh phát ra ngắt quãng, theo suy đoán sẽ giống kiểu vừa đi vừa ngắm nghía, cưỡi ngựa xem hoa. Phía bên cạnh, chú Tư vẫn đang ngáy đều đều. Được chừng 5 phút, anh bắt đầu nghe những tiếng thình thịch phát ra từ trên gác, nhưng cũng rất đều chậm rãi. Kỳ lạ thật, không biết là cái bóng đen hộ pháp hay là con ma nữ, nhưng ngoài những tiếng bước chân đó ra thì không hề nghe giọng hò hay âm thanh nào khác cả. Cảm giác như thể là cô Sáu hay là nhỏ Lan đang dạo bước trong nhà vậy. Đang nằm nghe ngóng thì tự dưng cơn đau bụng lại ập đến, hình dung ra những cái cảnh tượng kinh dị ngoài kia. Anh Dũ đành cố kìm nén, nhưng sự đời thì lại éo le, càng gồng thì lại càng khó chịu. Chú Tư! Không biết là ông ngủ say hay là ngủ giả vờ, mà chưa gì đã ngáy khò khò rồi. Gọi cỡ nào ông cũng chả dậy được. Bây giờ gọi to thì lại bị đánh động ra bên ngoài kia. Sự việc bất khả kháng, anh vớ đại cây roi mây đang đặt ở trên giường, mở sáng đèn phòng rồi từ từ lần mò xuống nhà vệ sinh. Ló đầu nhìn ra ngoài phòng khách, không có bất cứ ai xuất hiện. Tiếng bước chân cũng không còn nữa. Nắm chặt cây roi mây, anh bắt đầu lần mò theo đường lùn dẫn xuống bếp. Nhà vệ sinh chắc là nằm ở sân sau, nơi mà hôm bữa có ai đó đã thay thế cô Sáu trả lời anh. Đã không muốn nghĩ đến nhưng cứ bước thêm một bước, những hình ảnh ghê rợn ấy lại ùa về. Sườn vai nhún lạnh, gai ốc thì cứ nổi cả lên, bụng thì lại đau dữ dội, gần đến gian bếp, không chịu nổi nữa. Anh ba chân bốn cẳng nhắm mắt chạy tọt ra phía sau, thấy cánh cửa toilet mà mừng hơn bắt được vàng. Khi đi vào bên trong, anh lần mò mãi mà không ra được cái công tắc đèn. Chắc là nằm ngoài nhà bếp thật. Nhưng vì đang khó chịu không nổi, cho nên đã chẳng thể nào nghĩ đến những chuyện khác được nữa. Bao nhiêu sợ hãi đã biến đi đâu hết, thay vào đó là sự sảng khoái đến tột cùng. Nhưng chớ trêu thay, khi đã giải quyết xong thì mới bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Ngồi trong nhà vệ sinh mà anh Dũ nghe một một những cái tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Hình như có ai đó đang lục lọi ở dưới nhà bếp thì phải. Chẳng lẽ nào lại là cái bóng đen đang hiện diện ở nơi đây ư? Hình ảnh nó ngồi chễm chệ chỗ bàn ăn vẫn đang ám ảnh anh cho tới tận bây giờ. Tình thế tiến thoái lưỡng nan đang diễn ra. Lần trước thì có chú Tư còn đỡ sợ. Bây giờ thì lại chỉ còn có một mình anh Dũ. Nếu ra đó, chưa biết chuyện gì là sẽ xảy đến. Mặc dù chú Tư đã dặn trước, nhưng biết đâu ông ấy chỉ nói cho anh đỡ lo sợ mà thôi. Tiếng ho sặc sụa lại bất thình lình vang lên, làm cho anh giật bắn cả người. Giọng điệu khản đặc này không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là cái bóng đen hộ pháp hôm qua rồi. Nỗi lo sợ hoang mang bắt đầu xâm chiếm lấy vị trí của anh. Nép sau cánh cửa nhưng tim thì đập thình thịch. Ngoài kia chắc chắn là những nguy hiểm đang chờ trực. Đêm qua anh với cả chú Tư đã xuất hiện quá nhiều, bây giờ lại gặp lại, làm sao có thể nó tha cho được. Bỗng lúc này có tiếng gõ mạnh vào cánh cửa. Đang ngồi run như cầy sấy thì bất thình lình, cái tiếng âm thanh đó được phát ra từ ngoài phòng nhà vệ sinh. Anh Dũ giật bắn cả người, suýt chút nữa thì đã ngã ngửa ra đằng sau. Một tay thì ôm ngực thở hổn hển, một tay ghì chặt lấy khung cửa như sợ nó bị giật ra, dù anh đã khóa chốt rất cẩn thận. Mỗi âm thanh cộc cộc vang lên là tim của anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Được một lúc thì bỗng dưng im bặt. Anh Dũ ngồi trong cố gắng lắng tai nghe động tĩnh, nhưng sao... Hơn 15 phút đã trôi qua vẫn yên ắng đến lạ thường. Thầm nghĩ hay là nó đã đi lên trên rồi. Bây giờ ngồi đây cả đêm cũng không được. Anh làm liều hé cửa mở ra quan sát. Tính nhắm mắt nhắm mũi để chạy lên trên. Bỗng ngay lúc này có một gương mặt xấu xí, râu ria xồm xoàm, áp sát mặt vào khiến cho anh Dũ hét toáng cả lên. May mà với tay được vào cạnh tường, không thì đầu đã đập vào cánh cửa. Anh lùi lại lấy cây roi mây hua hua tứ tung, thì bỗng dưng cái bóng đen trước mặt lên tiếng. Là tao đây. Ma, cứu con với chú Tư ơi. Là tao đây, Tư đây. Trời đất ơi, chú Tư à, sao đùa con vậy? Vừa sợ, vừa tức thằng cha Tư cả chớn, vừa tò mò không biết ông giấu chuyện gì mà cứ thấy mờ ám vô cùng. Rõ ràng là có nghe những tiếng bước chân khi nãy, nhưng sao chú Tư lại vô cùng bình thản đến như vậy? Hay là ông đã tìm ra cách đối phó và giúp cô Sáu rồi hay sao? Chú Tư nói rõ cho con đi chú Tư. Mấy hôm nay ấp a ấp úng làm cho con tò mò lắm rồi. Mà sao lại là không thấy cái vong nữ xuất hiện đó nữa vậy hả chú Tư? Bây giờ tao vẫn chưa có nói được đâu. Đêm nay tao tính thử là mày dậy để đi phá đám. Rồi bây giờ cứ nằm ngủ lại mãi như thế này thì còn lâu mới bắt được ma. Nếu đêm nay cái vong nữ đó mà không xuất hiện nữa thì tạm thời là êm chuyện đấy. Thế còn cái bóng đen ở trên mộ của ông Trần Văn Đức đó thì sao hả chú Tư? Khi nào đến thì hay. Thôi bây giờ cứ nằm xuống đi, đợi tao một chút đã. Nếu chút nữa mà không thấy tao thì mày cứ nằm im ở trong phòng, không có được ra đâu đấy. Lỡ chú Tư bỏ về thì sao? Tao đâu có khùng. Lỡ mày có chuyện gì rồi tao mang họa. Hai chú cháu lại nằm lại. Vì lúc này còn dư âm nên anh Dữ cứ nhắm mắt rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Gần một giờ sáng, những tiếng chân lại bắt đầu vang lên. Vẫn như mọi lần, nó rảo bước ở trên sàn gỗ. Chú Tư lẳng lặng ngồi dậy, lấy trong túi ra một bao đen. Lần này mò xuống dưới bếp, bày biện lên trên bàn một ấm trà, một miếng bánh đậu xanh màu vàng, rồi lập tức trở về phòng. Anh Dũ lúc này vẫn còn đang ngủ say. Có độ khoảng 10 phút sau, những âm thanh sột soạt ở bên dưới bếp bắt đầu vang lên. Nằm trong phòng, chú Tư khẽ mỉm cười rồi gác tay lên trên trán để mà suy tư. Ông không ngủ nữa mà cứ nằm mãi như vậy cho đến gần 3 giờ sáng khi mọi thứ cũng đã trở nên hoàn toàn im lặng. Rồi ông mới bật dậy mò xuống dưới bếp thêm lần nữa. Trà thiêu, bánh vỡ, quả nhiên là vậy. Quả nhiên là vậy là làm sao hả chú Tư? Vừa mới nói trong đống miệng nhưng lập tức có tiếng trả lời. Chú Tư giật bắn người, vừa quay lại thì bắt gặp một ánh mắt trợn tròn, lưỡi thì lè ra ập sát đến. Mẹ cha, hết cả hồn mày. Quả nhiên là cái gì vậy hả chú Tư? Mày hết trò chơi rồi hay sao? Chứ nãy chú chơi con thì sao? Mà có chuyện gì vậy hả chú? Thôi đi vào phòng rồi nói, mau lên. Không biết anh Dũ đã dậy từ lúc nào mà chứng kiến toàn bộ những hành động kỳ quặc của chú Tư, nên âm thầm đã đi theo. Bây giờ bị bắt tại trận, ông cũng không muốn giấu giếm gì nữa. Ông thuật lại toàn bộ mọi việc trong sự ngỡ ngàng của anh Dũ. Hả? Thật hả chú Tư? Sao lại có chuyện đó được chứ? Im, nói nhỏ thôi. Không tin thì tùy mày. Nhưng tao dặn rồi đấy. Không được nói cho má con Sáu biết, nghe rõ chưa? Tại vì còn nhiều cái liên lụy về sau này. Bây giờ vẫn chưa kết thúc đâu. Dạ, con nhớ rồi. Con nổi cả da gà luôn đó. Không nghĩ mọi chuyện lại như vậy đấy. Tao cũng nghĩ như mày thôi. Nói chứ vậy là được rồi. Thôi ngủ đi, muộn rồi. Dạ. Từ lúc đó cho tới sáng, anh Dũ không còn nghe thêm bất cứ tiếng động lạ nào nữa, kể cả những câu hò ai oán ghê rợn cũng không. Trong lòng của anh bắt đầu có thêm nhiều niềm tin về những điều mà chú Tư đã vừa nói. Sau lần này, có lẽ sẽ thêm nhiều niềm tin vào tâm linh của anh. Nhưng cảm giác sợ hãi cũng đã bắt đầu vơi đi dần. Anh Tư ơi, đêm qua có chuyện gì xảy ra không hả anh? Không, nhưng không được chủ quan. Có khi nó thấy thằng nhỏ không ở dưới nhà cho nên nó không xuất hiện đấy. Tạm thời chị cứ ngủ ở nhà tôi để đảm bảo an toàn đã. Nhưng mà tôi đã nói là đừng có ngại. Chủ yếu là an nguy của thằng nhỏ cơ mà. À hay là chiều em ra ngoài mà em mua đồ cúng tiếp có được không hả anh Tư? Dù gì thì nay cũng là rằm mà. Chị cúng có cúng được cả đời hay không? Rồi lỡ nó chấp thuận, xong đâu đó lại quay tiếp tục hại thằng bé thì sao? Nó mà đã có dã tâm đi theo, thì có cúng cỡ nào, thành tâm cỡ nào thì cũng chịu mà thôi. Hôm qua tôi nói chị cũng là để có một cái lễ, lỡ sau này mời thầy về, có cái để mà đối chất. Cũng là thật tâm thôi, nhưng nó không buông tha mình nên mới đành phải trừ diệt. Ma quỷ cũng như con người mà thôi. Đừng có làm cho lòng tham trỗi dậy. Hận thù sân si cũng bắt nguồn từ lòng tham mà ra cả mà. Khi đã bị lòng tham che mờ đi đôi mắt rồi, thì họ sẽ dùng đến tay chân để mà hành động với một tâm địa đầy hiểm ác, dẫn dắt. Có lẽ là vì danh tiếng khi xưa của thân phụ chú Tư mà cô Sáu luôn phải đặt niềm tin vào trong chú. Ít nhất là cho đến lúc này, thằng Minh vẫn đang hoàn toàn bình an vô sự. Mặc dù đã biết được một nửa của sự thực, nhưng việc có giải quyết triệt để được hay không thì chú Tư vẫn chưa chắc chắn được. Thế nên chú Tư đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nhờ người thầy bạn với cha của mình năm xưa. Hy vọng mọi thứ sẽ đúng như chú mong muốn và kết thúc theo lẽ tự nhiên hơn là gây khó dễ lẫn nhau. Cái thứ mà chú đang lấn cấn chính là tâm địa thực sự của con ma nữ và cái bóng đen trên mộ của ông Trần Văn Đức đang có liên quan gì đến vụ việc này hay không? Con ma nữ đó đã vào tận nhà thì không thể nào thằng Minh vẫn bình an vô sự đến tận bây giờ được. Những câu hò u buồn của nó cũng là điều mà ông đang lăn tăn trong vòng mấy hôm nay. Sự việc đêm ngày hôm qua có lẽ đã làm hai chú cháu bớt căng thẳng hơn. Chiều nay lại có thể thảnh thơi hơn được một chút. Cho tới chập tối, đợi mọi người đã ra về hết, anh Dũ cố tình nán lại. Không phải vì ham hố công việc, mà muốn thử xem con ma nữ đó có xuất hiện cùng với cả giọng hò của mình hay không. Sợ thì vẫn sợ, nhưng không thể nào có thể ngăn cản được sự tò mò. Hoàng hôn đã đỏ rực cả chân trời. Từng cánh chim trao nghiêng liệng qua liệng lại như những nét chấm phá cuối cùng trước màn đêm bắt đầu phủ bóng lên vạn vật. Chạng vạng vừa ngân lên những tiếng rợn người của lũ chim cú, bóng đêm thật đáng sợ. Không, hình như là do ta tự gắn ghép những thứ đáng sợ với cả bóng đêm để làm chúng thêm bí ẩn và rùng rợn thì phải. Tiếng chim cú kêu hay là một đàn quạ bay qua không thể nào gieo rắc những cái chết cho con người hay là ma quỷ, mượn đó để mà làm hiệu lệnh, để bắt đầu tội ác của mình. Bóng đêm hoàn toàn không đáng sợ. Những thứ đang mượn nó như một tấm màn để che đậy tâm địa của mình mới thực sự là đáng sợ. Có điều, bình minh kiểu gì cũng sẽ đến và ánh sáng không phải là thứ duy nhất mà nó mang theo. Ngày hôm nay, thực sự là rất lạ. Đã quá chạng vạng, nhưng anh Dũ không hề nghe thấy có một điều gì bất thường. Hay là đúng như lời của chú Tư nói. Ây, nhưng mà khoan đã. Đã có cái gì dám chắc là nó đã bị biệt tích đâu. Không thể chủ quan được. Đang tính đi tính về, thì bỗng dưng xương vai nhún lạnh. Theo kinh nghiệm mấy hôm nay, anh Dũ lập tức dè chừng, ráo rác nhìn xung quanh. Trời lúc này cũng đã tối hẳn, ánh trăng trên cao chỉ đủ soi sáng mập mờ. Anh Dũ đảo mắt liên tục, hết quay ra rồi lại quay ra đằng trước. Cảm giác dần dợn, rất là quen thuộc, nhưng làm gì có ai xuất hiện ở đây. Anh Dũ châm điếu thuốc lấy lại một chút bình tĩnh, vừa bén lửa thì có một cơn gió từ đâu đó đã thổi ngang qua, hất tung nó xuống dưới mặt đường. Ai vậy? Vừa cúi xuống nhặt điếu thuốc lên, tự dưng anh Dũ cảm thấy cổ tay của anh bỗng lạnh toát, hoảng hồn ngước mắt lên, chưa kịp định thần lại, từ đằng sau lưng, một cái bóng đen bất thình lình ập đến, một gương mặt hốc hác, râu ria đã dài xuống cổ. Đứng cách anh chỉ vài bước chân, quá hoảng sợ, anh vội vã lùi lại, mặt cắt không còn một giọt máu. Tay chân như mềm nhũn cả ra, muốn chạy nhưng không thể nhấc nổi. Ai đó? Đừng có mà qua đây. Miệng lắp bắp từng câu một. Anh Dũ vừa nói vừa đi thụt lùi. Nhưng mỗi bước lui thì cái bóng đen đó lại tiến đến. Nó không hề động đậy, chỉ cứ nhìn chăm chăm về phía của anh mà không chớp mắt. Ấy coi chừng đấy, bắt đi. Hả? Chưa hoàn hồn, anh Dũ lại được một phen thót tim khi cái bóng đen bất ngờ lên tiếng. Dứt lời, nó lập tức mất hút vào trong màn đêm, để lại một gương mặt sững sờ đang thở hổn hển của anh Dũ. Rốt cuộc, cái bóng đen đó là ai? Sao lại nói mập mờ như vậy, không rõ đầu, rõ đuôi như vậy? Cảm giác rất quen thuộc, nhưng nhất thời anh không nhớ ra vì lúc nãy tình huống quá bất ngờ, nỗi sợ đã xâm chiếm hết tâm trí của anh mất rồi. À, có chuyện đó hay sao? Dạ, con còn nhớ như in là đường nét trên gương mặt kia, mà vẫn không nhận ra là ai. Giận lắm chú Tư ạ. Giờ còn nổi da gà đây này. Lạ thật, sao nó lại tìm đến mày cơ chứ? Ai hả chú Tư? Thì vong hồn ông Đức, tao dám chắc chắn luôn là ông ấy đấy. Dù là ai đi chăng nữa, tự nhiên lại tìm đến con, rồi còn nói câu cộc lốc không có đầu không có đuôi gì cả. Tao cũng không biết. Không đời nào mà lại lạy ông tôi ở bụi này như vậy đâu. Tạm thời mày đừng kể cho bà Sáu nghe. Đêm nay cứ để bà ấy qua nhà tao. Sáng mai tao lên thành phố một chuyến tìm ông thầy đó để mà nhờ giúp đỡ. Tối đến như thường lệ, cơm nước xong xuôi thì hai chú cháu lại qua nhà cô Sáu bàn chuyện. Nghe tin chú Tư đi mời thầy, cô Sáu cũng ngỏ ý đi theo nhưng bị ông cản lại. Nói tới nói lui, cuối cùng thì là rủ anh Dũ đi theo cho đỡ buồn. Tôi gửi anh Tư chút ít tiền để mà đi đường. Hai chú cháu cơm nước nữa. Mệt quá chị Sáu ơi. Chị cứ ơn huệ mãi mà không phải làm gì cả. Chỗ hàng xóm láng giềng với nhau. Nhiều đó có là bao nhiêu? Yên tâm mà lo cho thằng nhỏ đi. Dạ, tôi cảm ơn hai chú cháu nhiều. Tôi cũng mong rằng thằng nhỏ sẽ tai qua nạn khỏi. Còn ăn học nữa chứ, cứ dở dở ương ương như thế này thì trông tội lắm. Dính cái là lại dính vào người khuất mặt, cũng hơn 10 giờ rồi. Chị với cả mấy đứa nhỏ qua nhà tôi đi. Mọi chuyện vẫn diễn biến ra như bình thường. Ngay lúc này thì hai chú cháu đang nằm ở trong phòng thì tiếng chân lộp cộp lại phát ra. Lần đầu tiên, anh Dũ được chứng kiến một cách chân thực và rõ ràng nhất mọi hành động cử chỉ của cái bóng đen kia. Nó đã bắt đầu hiện ra. Có điều khó lý giải là tại sao nó cứ đi như lướt ở trên không khí mà vẫn phát ra tiếng động. Hay là vì cố tình làm như vậy để đánh động đến người Trần. Được một lúc thì cái bóng đen đó cũng mất hút ở trên gác. Hình như đó là nơi để nó đi về thì phải. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng chú Tư vùng dậy. Trên tay cầm một cái bát quái xoay đi xoay lại. Anh Dũ liếc nhìn đồng hồ cũng đã là hơn 12 giờ đêm. Có chuyện gì vậy hả chú Tư? Tao đang sợ vong hồn ông Đức sẽ quay trở lại. Nhưng mà khó nói lắm. Đêm nay chắc phải thức trắng rồi. Mà chú Tư, việc của thằng Minh rốt cuộc là sao vậy trời chú? Nếu như có lỡ gọi tên, con thấy cũng có chút bất kính. Nhưng mà đã tạ tội rồi, sao lại cứ cố chấp như vậy hả chú? Ma quỷ thì cũng từng là con người. Cũng có đầy tội hỉ nộ ái ố. Cũng có tâm địa khó đoán vô cùng. Thực ra tao cũng không có hiểu sâu rộng được. Như ông bà xưa mình cảnh báo, đừng đọc tên trên bia mộ là có lý của nó. Nhưng nói như vậy mà thôi, có ai biết làm thế nào để mà ứng phó nếu như chẳng may lỡ dại. Đó cũng là lý do mà con người ta tin tưởng vào tâm linh lắm. Có người lại coi thường như là gió thoảng mây bay. Bởi vậy khi ở trong cuộc đời rồi, mới biết là rõ đúng sai như thế nào. Nếu như bình thường tao nói chuyện thầy bà, chắc bà Sáu bà ấy chửi tao như hát hay ấy chứ. Hai chú cháu giật mình khi nghe thấy bên trong phát ra những tiếng động lớn. Hình như là từ phòng của thằng Minh, ai đó đang đập cửa rầm rầm thì phải. Có tiếng cô Sáu đang gọi thằng Minh liên hồi. Chị Sáu, mở cửa ra chị Sáu ơi, mau lên nào. Ba tiếng đập mạnh vang lên liên hồi. Ngay sau đó cánh cửa cũng đã bật tung ra. Bên trong thằng Minh đang nhắm nghiền mắt, tay thì cùa quạng xung quanh, miệng thì không ngừng, rên la. Cô Sáu với cả nhỏ Lan vô cùng hoảng sợ, đưa ánh mắt cầu cứu qua chú Tư. Dũ bật đèn sáng hết lên cho tao, mau lên. Vội vàng lấy chút cho hương rắc lên trên người thằng nhỏ. Ông kêu hai má con cô Sáu lùi ra, lập tức dùng cây roi mây đánh mạnh vào chân, đồng thời giật mạnh cánh tay của thằng nhỏ. Minh, dậy! Chú Tư gằn giọng hét lớn, thằng nhỏ lúc này cũng mới choàng tỉnh, mặt thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô Sáu vội vàng chạy đến ôm con bật khóc nức nở. Trời ơi, Minh, con đừng làm má sợ con ơi! Thằng nhỏ dù chưa biết hiểu chuyện gì, nhưng thấy má khóc tự nhiên cũng rưng rức khóc theo. Chú Tư thoáng thấy một vết bầm tím ở trên cổ tay trái. Không phải là cánh tay mà lúc nãy ông cầm để giật mạnh. Minh! Minh! Nói cho chú nghe. Con sao vậy? Con không biết. Con không biết. Con nằm thấy ai đó đến đòi dẫn con đi ạ. Là đàn ông hay là đàn bà? Con cũng không biết thật mà. Con nhớ lại cho chú coi. Là đàn ông hay là đàn bà? Con không biết mà lại. Một người nắm lấy tay trái của con. Người còn lại thì cứ đứng nhìn, rồi chạy theo người đó. Rồi bỗng con tỉnh lại, con không biết gì hết. Tất cả mọi người đều sửng sốt khi nghe thằng Tí thuật lại bằng cái thái độ hết sức hoảng loạn. Nó ôm chầm lấy và khóc nức nở. Vết bầm tím vẫn còn ở trên cổ tay trái. Trong giấc mộng có hai người. Chẳng lẽ nào lại là con ma nữ và vong hồn của ông Đức hay sao? Nhưng bằng cách nào mà họ đã xâm chiếm lấy tâm trí của thằng nhóc? Những cách thức dân gian, chú Tư đều đã áp dụng kỹ lưỡng để ngăn cản âm khí xâm nhập. Không thể có chuyện xảy ra như vậy được. Minh, con có nhớ mặt của người nào không? Dạ con không, chỉ thấy màu đen thui thôi chú Tư ạ. Con sợ lắm, nó giật mạnh tay của con rồi kéo con đi mà. Sao con nói rõ cho chú biết xem nào, con nhớ những cái gì đấy? Cái người đứng cạnh, cản lại không cho kéo đi ạ. Tức là có hai người à? Một kéo con, rồi thì một người thì lại cản lại. Dạ đúng ạ. Hai người đều đen thui ghê lắm chú Tư ơi. Con mới mơ lần đầu, hay là mấy bữa nay rồi? Dạ qua nhà chú Tư thì không thấy, nhưng về nhà thì con lại nằm thấy ạ. Anh Tư ơi sao, có sao không hả anh? Tôi nóng ruột quá anh ơi. Nó chỉ báo mộng mà thôi, chắc là không sao. Nhưng chứng tỏ là ít âm khí trong người. Thôi mấy má con vào phòng đi ngủ đi. Sáng mai tôi lập tức lên trên thành phố ngay. Chuyện này không thể dây dưa thêm được nữa. Chú Tư dạo một vòng rồi xuống bếp kiểm tra, rồi lên trên gác, thắp nhang, khấn gì đó ở trên ban thờ. Sự việc càng lúc càng trở nên khó nắm bắt. May mà đến lúc này, thằng Minh thì vẫn được bình an vô sự. Bây giờ đang ở cạnh nhiều người nên nó không lo. Nhưng nếu có hiện tượng báo mộng này kéo dài, chắc chắn sẽ khiến cho thằng nhóc bị ám ảnh và đến một lúc nào đó sẽ không còn điều khiển được tâm trí của mình nữa. Hai chú cháu ra lại ngoài sân, không ai dám chợp mắt nữa. Mọi động tĩnh trong nhà bây giờ đều phải hết sức cảnh giác. Chú Tư cứ nhấp nhổm đi qua đi lại, hình như là đang lo cho sự việc vừa mới xảy ra. Ông cũng không kịp lường trước. Tâm trạng áy náy và sốt ruột là không thể tránh khỏi được. Chú Tư ơi, cái người mà không cho kéo con đi đó, có khi nào là cái bóng đen hộ pháp đó không hả chú? Tao cũng nghĩ như mày đấy. Nãy giờ không nghe động tĩnh gì cả. Không biết là đã đi đâu rồi. Tao áy náy quá. Tự nhiên lại chủ quan không lường trước được mấy vấn đề này. Thằng nhỏ đó mà có mệnh hệ gì, tao ân hận suốt cả đời ấy chứ. Đã làm là phải làm cho tới nơi tới chốn. Sáng mai 7 giờ lên trên đường. Mày về nói với cả ông bà già mày một tiếng đi. Rồi đi với cả tao. Ok nhá. Dạ con biết rồi ạ. Nhưng mà làm thế nào mà để thu phục được nó chứ hả chú Tư? Mỗi thầy pháp có một tay ấn riêng, khó nói lắm. Nhưng người này tao đã từng gặp qua, cho nên tao rất có niềm tin. Với chuyện của thằng nhỏ cũng mới bị, chưa gọi là hớp hồn nên hoàn toàn có thể dứt điểm được. Từ đó cho đến sáng, hai chú cháu không còn gặp lại hiện tượng gì lạ nữa. Cái bóng đen được cho là vong hồn của ông Đức không thấy xuất hiện, cả bóng đen hộ pháp cũng không lảng vảng ở nhà nữa. Và điều khó lý giải nhất là đã qua hai đêm rồi, vòng ma nữ đó vẫn hoàn toàn biệt tâm. Chị với cả bé Lan ở nhà coi ngó thằng Minh cho cẩn thận. Có gì thì gọi ngay cho tôi biết. Giờ đợi thằng Dũ qua là tôi đi thôi. Từ đây lên đó chắc cũng hơn 3 tiếng đồng hồ. Nếu trễ nhất là chiều tôi sẽ có mặt ở đây. Chị cứ yên tâm. Dạ tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Chăm sự cứ nhờ cậy vào anh. Đã nói là chị đừng lăn tăn cái chuyện đó. À thằng Dũ nó qua rồi. Tôi đi đây. Nhớ lời tôi dặn đấy. Đừng để thằng Minh nó đi ra ngoài một mình. Hai chú cháu bắt xe đò lên thành phố, cầm tờ giấy có ghi địa chỉ của nhà ông thầy đó, chú Tư sốt ruột vô cùng. Cũng lâu lắm rồi, kể từ ngày cha ông mất, ông chưa có lên đây lại. Không biết thầy có còn ở địa chỉ này nữa hay không, nhưng vì biết tên biết tuổi, nên nếu có thay đổi, chắc hỏi ra người ta cũng dễ dàng biết. Đến bến xe, hai chú cháu lại bắt xe ôm ngoằn ngoèo theo địa chỉ ghi trên giấy. Thành phố đã thay đổi quá nhiều kể từ lần cuối cùng chú đặt chân đến đây. Rẽ vào một con hẻm, số nhà 28 đã hiện ra. Đúng là địa chỉ đây rồi. Nhưng sao ở trong này lại vắng hoe như vậy? Chị ơi, cho tôi hỏi đây có phải nhà thầy Sáng không ạ? Dạ đúng rồi, có chuyện gì hả chú? Dạ tôi gặp thầy để xin hóa giải một số chuyện ạ. Ba tôi đi ra ngoài lễ rồi, chắc là chiều tối mới về nhà cơ. Chưa kịp vui mừng thì đã tìm đúng địa chỉ, hai chú cháu đã vội nhìn nhau hụt hẫng. Sự việc đang gấp gáp mà sao thầy lại vắng nhà vào đúng lúc như vậy? Bây giờ phải làm như thế nào đây? Mà sao chú biết ba tôi? Hình như chú không phải là người ở đây thì phải. Đúng vậy, tôi ở dưới quê. Cha tôi là thầy Tính, năm xưa cùng chung môn đồ với cả thầy. Nên nay nhà có chuyện tôi muốn mời thầy về nhà để mà giúp tôi. À, là như vậy. Chiều nay ba tôi mới xong việc chắc cũng sẽ về sớm thôi. Chiều chú quay lại nhé. Đành vậy chứ biết sao giờ. Cảm ơn chị. Hai chú cháu lầm lũi ra quán nước gần đó ngồi đợi. Bây giờ mới sáng sớm, không biết đợi đến khi nào đây. Cái lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này thì lại gặp chuyện không may. Nói anh Dũ gọi điện về dặn chừng cô Sáu yên tâm. Hôm nay bằng mọi cách phải mời được thầy về, không thể chậm trễ thêm được một ngày nào nữa. Thuê tạm một cái phòng để nghỉ ngơi, đợi đến chiều thì quay lại. Con gái của thầy Sáng nói ba vẫn chưa về, đã hơn 3 giờ chiều rồi. Ruột gan nóng hết cả lên. Từ đây về lại dưới quê cũng ngót nghét 3 tiếng. Chẳng may muộn quá để mấy má con cô Sáu ở nhà thì rất là rủi ro. Lúc nãy tôi có gọi thì ba nói phải chiều muộn mới về. Sợ giờ đó ba tôi mệt, ông ấy cũng không đi đâu. Dạ tôi biết là làm phiền không hay, nhưng mà chuyện gấp lắm. Nếu thầy không đi được thì tôi cũng muốn xin một số chỉ điểm để về ứng biến trước. Thiệt tình chuyện này không biết nói sao cho đặng. Tội lắm chị ơi. Hai chú cháu vào nhà đi rồi hãng nói chuyện. Ba có biết chú đó. Hả, biết tôi? Dạ đúng rồi. Lúc nãy tôi có nhắc đến thầy Tính, ba nhận ra ngay. Chú Tư thuật lại toàn bộ sự tình cho con gái của thầy Sáng nghe. Có vẻ là do đứa trẻ gặp nên trông cô ấy hơi thất thần. Vừa dứt câu chuyện thì liền lập tức lấy máy gọi cho ai đó, giọng điệu rất hối hả. Hình như là gọi cho người nào đó đi cùng với cả ba mình thì phải. Không về sớm được anh ạ. Hai chú cháu ráng đợi thêm lúc nữa vậy. Dạ không sao đâu. Bây giờ gặp được thầy để xin chỉ điểm là quý lắm rồi. Cứ để thầy làm việc đi chị ạ. Bọn tôi lên đây cũng không có hẹn trước mà. Gần 5 giờ chiều, nhưng vẫn chưa thấy thầy Sáng về. Ruột gan nóng như lửa đốt, hai chú cháu cứ thấp thỏm ngồi không yên. Không biết ở nhà có ổn hay không. Anh Dũ Tính gọi cho nhỏ Lan, hỏi thăm tình hình xem như thế nào, thì tự dưng cô Sáu gọi đến cho chú Tư. Tôi nghe đây chị Sáu. Anh Tư ơi, tình hình sao rồi hả anh? Chưa mời được thầy luôn hả? Tôi đang ở nhà thầy đây, nhưng chưa thấy thầy về. Chị ráng ngồi chờ chút nữa đi. Nếu tối nay tôi không về kịp thì hai má con cứ qua nhà tôi mà ngủ. Dạ, tôi biết rồi. Dặn chừng ấy vậy thôi chứ nếu thầy không kịp xuống, chú Tư với cả anh Dũ sẽ tính chuyện chia nhau người về, người ở lại. Ít nhất là đêm nay phải có người ở cạnh để bảo vệ má con cô Sáu. Hôm qua nó báo mộng, nói không chừng là do thấy đông người. Dù là ai đi chăng nữa thì cũng không mang lại nhiều thiện chí. Dũ, hay mày bắt xe về trước đi vậy. Bây giờ có việc được hay không thì cũng đã muộn rồi. Để má con bà Sáu ở lại tao cũng không yên tâm cho lắm. Có gì thì cứ lấy cây roi mây để mà xử lý. Qua nhà nói thằng Tí lấy một miếng bát quái, một cái lọ cho nhang là nó đưa cho. Nếu có gì xuất hiện thì cứ rắc bột đó lên trên người của nó là được. Ngủ lại thì giải qua cửa phòng, cửa ra vào là được. Nhưng mà mày đừng có nói là mày sợ chứ. Bây giờ tao về thì mày ở lại nói chuyện với cả ông thầy được không? Thôi, không sao đâu. Mấy bữa nay có ai đi theo yểm trợ rồi còn gì. Yên tâm đi. Dạ, con sẽ cố ạ. Chú Tư gắng mời được thầy về ở trong đêm luôn chú ạ. Hồi sớm biết vậy con ở nhà cho rồi. Thì ai mà biết cơ sự này cơ chứ. Thà không tìm được thì hai thằng về sớm luôn. Bây giờ đã đúng địa chỉ nhưng gặp sự cố ngoài mong muốn thì đành phải chịu thôi. Thôi, mày cứ đi về đi. Anh Dũ lầm lũi vác ba lô lên rồi bắt xe về quê. Dù đã từng trải qua và cũng biết được chút sự tình bên trong, nhưng với việc cái bóng đen nghi là vong hồn của ông Đức mà người thằng Minh đã gọi tên cũng đã xuất hiện, làm cho anh có chút nôn nao ở trong lòng. Thầm khấn cho mọi chuyện được êm xuôi, chú Tư mời thầy về trong đêm thì hay. Về đến nơi thì đã hơn 7 rưỡi tối. Anh không qua nhà mà đến thẳng xem tình hình má con của cô Sáu như thế nào. Không hiểu sao ngồi trên xe mà trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Vào đến sân, thấy má con đang ngồi ăn cơm thì mới thở phào nhẹ nhõm. Ủa Dũ, sao con về đây? Dạ con về trước, lỡ đêm hôm qua cô Sáu, chú Tư ở lại đợi thầy về. Nếu sớm nhất thì tối nay cũng mới có mặt được. Mà thằng Minh đâu rồi à cô? Nó đi vệ sinh ở dưới nhà đó con. Ngồi ăn cơm luôn đi con. Dạ thôi con về với cả ba má chút rồi con qua lại. Không ông bà trông. Như vậy cũng đã yên tâm được phần nào. Thằng Minh thì vẫn không có biểu hiện gì lạ. Sẵn tiện anh ghé qua nhà chú Tư, lấy mấy món đồ mà chú đã dặn rồi về ăn cơm với cả ba má. Vừa tắm rửa xong thì đang tính qua nhà cô Sáu thì bỗng dưng nhỏ Lan hớt ha hớt hải chạy sang. Anh Dũ ơi, qua coi thằng Minh nó bị làm sao vậy? Nó giật tay giật chân liên hồi, nhanh lên anh. Thấy Lan hoảng hốt, ba anh Dũ vội chạy theo. Qua đến nơi, cô Sáu đang ôm thằng nhỏ. Tay chân thì không có còn co giật nữa nhưng người thì lại nóng ran lên. Mồ hôi một kê nhễ nhại, hình như là biểu hiện của sốt cao thì phải. Nó sao vậy à cô Sáu? Nó tắm ra tự nhiên nói mệt rồi vào co giật chân tay. Nóng sôi con ơi. Không được, để con chở nó lên trên trạm xá, nhanh lên cô Sáu. Anh Dũ lập tức chở thằng nhỏ đi lên trên trạm xá, không quên lấy điện thoại hỏi thăm chú Tư xem những biểu hiện đó thì có liên quan gì đến tâm linh hay không. Thằng nhỏ vẫn có ý thức, vẫn nói chuyện được, nhưng người thì lại nóng như lửa đốt, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Bây giờ lên bệnh viện thành phố thì xa quá, cứ ghé qua trạm xá ở gần đây vậy. Nếu không ổn thì sẽ cho chuyển viện. Mày thấy người có lạnh hay không? Dạ chú Tư, nóng sốt. giật tay giật chân nhẹ. Coi cổ tay cổ chân có vết bầm tím hay là không? Dạ không ạ. Cứ chở nó lên trên, cho người ta khám. Tao về ngay đây, mời được thầy rồi. Dạ vậy nghe chú Tư, con chở thằng nhỏ đi đã. Đưa nó vào khoảng 15 phút thì bác sĩ ra ngoài gặp người nhà thông báo tình hình. Thằng bé bị hạ thân nhiệt nhưng tạm thời cũng đã ổn định rồi. Đề phòng sốt cao nên cần ở lại để theo dõi. Người nhà bệnh nhân vào làm thủ tục để đóng viện phí. Vậy là không sao hả bác sĩ? Tạm thời vẫn không sao nên chị đừng lo lắng quá. Có thể là vào thăm con được rồi. Dạ tôi cảm ơn bác sĩ ạ. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, thì ra là một bệnh lý bình thường mà thôi. Anh Dũ cứ sợ có mệnh hệ gì sẽ xảy ra, liên quan đến tâm linh thì lại nguy to. Lấy xe đi mua tô cháo cho thằng nhóc, sẵn ghé về nhà để chở con nhỏ Lan lên lấy tiền đóng viện phí luôn. Gọi cho chú Tư thông báo sự tình, ông nói còn nửa tiếng nữa sẽ về đến nơi, nên cũng an tâm phần nào. Chở con nhỏ Lan lại cổng bệnh viện, vừa vào trong tự nhiên thấy cô Sáu hớt hải, nước mắt đầm đìa, cả hai hoảng hốt chạy đến, mấy y bác sĩ cũng tập trung đầy ngoài sảnh. Có chuyện gì vậy hả cô Sáu? Má ơi sao vậy hả má? Thằng Minh nó bỏ đi đâu rồi con ơi? Dũ ơi! Hả? Sao lại có chuyện đó được? Nó ở trong đây chứ đi đâu? Thấy nó ngủ nên cô ra ngoài đi vệ sinh, vào lại đã không thấy nó đâu cả rồi. Sao cô lại chủ quan như thế? Mọi người đã đi tìm hết chưa? Mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy? Anh Dũ với nhỏ Lan chia nhau đi tìm, vội vã chạy vào trong phòng, thằng Minh không còn ở đó nữa. Chăn gối thì đã vương vãi ở dưới đất. Trạm xá này rất nhỏ, làm sao nó nấp ở đâu được cơ chứ? Vừa quay lại, bất chợt anh nhìn xuống cuối hành lang, có một cái bóng đen đang đứng sừng sững ở đó. Chỉ tay ra phía rừng đào lộn hột tối đen như mực, dáng người này rất quen thuộc, hình như là cái bóng đen trên mộ của ông Trần Văn Đức. Khuôn mặt hốc hác, chòm râu rất dài, không thể nào mà có thể lẫn đi đâu được. Không còn cảm giác sợ hãi, anh Dũ nghiến răng ken két, lao thật nhanh đến chỗ đó. Nhỏ Lan với cả cô Sáu cũng hoảng hốt chạy theo. Thằng bé đâu rồi? Anh Dũ vừa chạy vừa hét lớn, khiến tất cả vô cùng kinh hãi vì phía trước hoàn toàn không có ai cả. Cái bóng đen cũng lập tức lướt đi ra khoảng tối trước mặt. Khi khoảng cách đã đủ gần, nó bất chợt lên tiếng. Hướng này! Lần này anh đã có thể nghe được rõ chất giọng đặc sệt của nó, với những hành động và cử chỉ cũng hết sức rõ ràng. Trạm xá cách không xa đám ruộng mà anh với cả mọi người vẫn hay làm. Rừng đào này nếu đi theo lối mòn sẽ dẫn đến một con suối. Nhớ đến điều đó, tự dưng anh sững người lại. Lỡ đâu nó có ý lừa mình rồi tìm cách hãm hại thì sao? Rút lọ tàn nhang của chú Tư ra để thủ thế, anh khựng lại hét lớn. Thằng bé đâu? Nếu không thì đừng có trách. Anh giơ lọ tàn nhang để thị uy, nhưng đáp lại chỉ là một điệu cười đầy bình thản. Muốn đi cứu thì theo tao, đã cảnh báo mà không nghe. Nhưng mà ông là ai? Ta là người mà thằng bé đã gọi tên hôm trước đấy. Ngay lúc này thì cái giọng hò ma ám kia nó lại được ngân lên, rồi bỗng xẹt một cái. Có cái gì đó vừa mới vụt qua trước mặt, anh Dũ ngước mắt nhìn theo. Trên ngọn cây sát bờ suối, có một cái bóng trắng đang đung qua đung lại. Tóc dài chạm xuống dưới nước, ánh trăng tỏa xuống xuyên qua một dáng hình nhỏ thó đang ngồi quay lưng lại với cả anh Dũ. Minh! Minh! Anh Dũ gọi lớn nhưng thằng nhỏ thì không hề mảy may phản ứng gì cả. Con ma nữ ở trên cây quay đầu lại, nở một nụ cười man dợ, máu trong miệng thì nhầy nhụa chảy ra. Nó lại bật cười khanh khách, đung đưa cái làn tóc qua lại trước mặt của thằng Minh, miệng thì không ngừng hát ru. Thả thằng nhỏ ra mau, mau lên! Qua đây mà bắt nó, đừng hòng bắt con của tao, đừng hòng bắt con của tao! Anh Dũ vô cùng sửng sốt khi nghe con ma nữ lại gọi thằng Minh là con. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì vong hồn của ông Đức đột ngột lên tiếng. Thả thằng bé ra. Con của mày chết rồi. Đừng làm hại thằng nhỏ. Thả nó ra mau. Ta còn sống. Con ta ở đây. Ai dám nói là nó chết? Ai dám nói nó chết? Vừa dứt lời thì nó lại rú lên từng tiếng nghe man dợ. Bất thình lình thì gieo mình xuống dưới dòng nước rồi đột ngột lướt sang chỗ vong hồn của ông Đức đang đứng. Vì quá nhanh cho nên không kịp né tránh, ông bị nó hất văng ra đằng sau. Lúc này về lại ở trên ngọn cây, con ma nữ còn quay mặt qua nhìn anh Dũ với một điệu cười đầy ma mãnh. Nó chỉ tay thẳng vào mặt, gằn giọng, nhấn nhá từng chữ một. Con của tao là của tao. Dứt lời, nó đột ngột bay xuống, một tay ôm thằng nhỏ, một tay vuốt ve mái tóc, miệng hát ru liên hồi. Thằng nhỏ không hề có một sự phản kháng hay là biểu hiện cảm xúc nào cả. Nó cứ ngồi bắt đầu, mặc kệ cho con ma nữ muốn làm gì thì làm. Anh Dũ bấm gọi lại cho chú Tư, nhưng mãi không được. Hai má con cô Sáu cũng chẳng thấy đâu. Bây giờ chỉ còn mỗi một mình anh và vong hồn của ông Đức đang đối phó với cả con ma nữ. Dũ! Dũ ơi! Tiếng bước chân dồn dập vang lên là hai má con cô Sáu đang đuổi kịp đến đây. Vừa lên tiếng gọi anh Dũ, nhỏ Lan đã hét toáng lên khi chứng kiến cái cảnh tượng ghê rợn trước mắt. Cô Sáu mặt cắt không còn một giọt máu, suýt chút nữa thì đã ngã ngửa ra sau nếu như anh Dũ không nhanh tay giữ lấy. Dũ! Dũ! Cô Sáu, Lan, bình tĩnh lại đã. Chính là nó đã đến dẫn thằng Minh đi rồi. Chú Tư đâu? Chú Tư đã về chưa? Cô Sáu nghe rõ một một từng tiếng nói của con ma nữ kia, những cái tiếng ru ầu ơ. Vừa mới dứt lời, nó dựng thằng Minh ngồi dậy, đầu nó quay ngược, nhìn cả ba cười man dợ. Để má dẫn con đi nhá. Đừng, đừng, xin đừng hại con tôi. Cô Sáu ngã khuỵu xuống dưới đất la hét hoảng loạn. Phía bên kia, con ma nữ thì vẫn đang bật cười khanh khách, khuôn mặt đăm lại đầy vẻ nham hiểm. Cô Sáu vùng dậy lao tới, ngay lập tức nó vươn người, trưng cái bộ mặt đầy đáng sợ ra hù dọa. Cô Sáu hoảng hồn ngã ngửa ra sau. Anh Dũ vừa chạy đến thì bất chợt có một cái thứ gì đó ở đằng sau lưng vụt nhanh qua, lao đến chỗ của con ma nữ đang đứng, giằng tay của thằng Minh kéo lại. Hỗn xược, không phải của mình sao lại muốn dẫn nó đi, thả người ra. Có nghe thấy không? Một giọng nói lạ hoắc vang lên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì con ma nữ bất thình lình lao đến. Một lưỡi kiếm sắc bén được giương ra khiến cho nó hoảng sợ lùi lại. Chị Sáu có sao không? Dũ, đỡ cô Sáu dậy mau, nhanh lên. Tao với cả thầy Sáng về rồi đây. Người đàn ông gầy gò nhưng gương mặt vô cùng phúc hậu, từ từ tiến đến, khẽ liếc qua bên trái, nơi mà vong hồn của ông Đức đang đứng ở đó. Rồi bất thình lình giương cái bát quái ra hướng về phía của con ma nữ. Tại sao không phải con của mình mà lại bắt đi? Có biết làm như vậy là tội nặng nghiệp lớn lắm hay không? Là con của tôi. Là con của tôi. Các người không được đụng đến nó. Con của ngươi. Sinh ngày tháng năm nào, giờ nào, tên họ là gì? Nếu đọc đúng, ta cho dẫn đi. Còn không thì hãy để mạng lại. Dường như nó vô cùng sợ cái bát quái ở trên tay của thầy Sáng, cũng như lưỡi kiếm mà ông đang cầm ở trên tay còn lại. Điệu bộ của nó rất dè chừng, nhưng mắt thì không rời khỏi thằng nhỏ. Tên là Minh, sinh ngày Thìn, năm Mậu Thân. Mậu Thân lớn hay là nhỏ? Lớn. Còn kia là một thằng bé vô tội, hà cớ gì mà gắn ghép vào nó rồi dẫn mạng nó đi? Hả? Có thả không? Có thả không thì bảo. Đừng bắt con tôi mà. Ba nó bỏ đi rồi. Chỉ còn có mình tôi thôi. Đừng mà, xin đừng mà. Con ma nữ tự dưng bật khóc, tay không ngừng vuốt ve thằng Minh. Cô Sáu lúc này cũng không kìm nén được, nhưng vì quá hoảng sợ mà không nói thành lời, chỉ biết níu chân của chú Tư cầu cứu. Lần đầu tiên trong đời chứng kiến một cảnh tượng hết sức hãi hùng và đầy vẻ ma mị như vậy. Tình mẫu tử thật là thiêng liêng, nhưng nếu dùng hạnh phúc của người khác mà vun vén của nó cho mình, thì nó sẽ trở thành một nghiệp chướng không hơn không kém. Đừng bao giờ mang nỗi bất hạnh của mình để áp đặt lên người khác. Khổ hạnh nhất của hai giới âm dương chính là dùng nỗi bất hạnh của người khác để biến thành niềm hạnh phúc cho mình. Sung sướng nhất thời, nhưng nghiệp chướng thì lại cả là một đời, khó khăn lắm mới giải được. Nếu hôm nay ngươi dẫn thằng nhỏ đi, thì người đàn bà này sẽ phải gặm nhấm nỗi đau đó. Vậy với một người đã từng trải qua mất mát, người có thực sự là hạnh phúc hay không? Hay đó chỉ là một sự thỏa mãn nhất thời? Mưu cầu hạnh phúc không xấu, nhưng dùng nỗi bất hạnh của mình để đổi lấy hạnh phúc của người khác thì hoàn toàn là trái với đạo lý. Không, đừng nói nữa! Thầy Sáng vẫn cứ đứng ung dung mặc cho chị Sáu kêu gào thảm thiết. Con ma nữ thì vừa nắm lấy cổ tay của thằng Minh, tính gieo mình xuống dưới dòng nước chảy xiết thì bất thình lình, một cái bóng đen ập ra, giật phăng kéo lại. Nó giữ thân thể của con ma nữ lại mà cho nó vẫy vùng trong vô vọng. thầy Sáng đưa cây kiếm cho chú Tư, tiến đến để hành quyết. Chú kéo thằng Minh ôm vào trong lòng. Tính dương kiếm lên thì bỗng nhiên cô Sáu hét lớn. Anh Tư, xin dừng lại, hãy cho cô ấy một con đường sống. Tất cả mọi người đều có mặt ở đó bất ngờ và có phần sửng sốt khi cô Sáu vừa xin tha cho kẻ đã suýt hại chết con của mình. Chú Tư vẫn giữ nguyên thanh kiếm trước mặt đợi lệnh của thầy Sáng. Tại sao cô lại xin tha cho vong nữ này? Nó tính dẫn con của cô đi mà. Thưa thầy, là tại vì phận phụ nữ với cả nhau, con hiểu được nỗi lòng mất mát của cô ấy. Cũng là vì khao khát hạnh phúc, cũng là vì mất mát thương tiếc nên mới hành động như vậy. Tâm không tốt trong nhất thời không có nghĩa là thâm sâu hiểm ác. Con xin thầy hãy cứu mang cô ấy, biết đâu kiếp sau sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Cô Sáu vứt lời, con ma nữ lập tức cũng nức nở theo. Nó quỳ sụp xuống dưới đất mặc cho thân thể vẫn bị cái bóng đen hộ pháp giữ chặt lại. Tôi cảm tạ chị đã tha thứ. Tôi nghe tụi nhóc gọi tên của Minh, tự nhiên nỗi nhớ con năm xưa trỗi dậy. Tôi đã lén dẫn nó đi, nhưng không ngờ người mà nó gọi tên ở trên bia mộ, ông cụ Đức đó 5 lần 7 lượt lại cản lại. Rồi tôi theo về đến nhà lần đầu tiên thì có một vong hồn hộ pháp dẫn thằng nhỏ vào trong tủ thờ nấp. Nhưng mà ngay sau đó thì liên tục đuổi ra. Tôi đã sợ quá nhưng vẫn luyến nhớ thằng nhỏ. Bèn bày ra hết mọi chuyện ngày hôm nay. Tôi cứ nghĩ là ai cũng như mình, đều có mối hận riêng. Nhưng ông Đức lại bao dung khi bỏ qua sai phạm của thằng nhỏ. Bây giờ được chứng kiến điều đó, thì một lần nữa từ chị, tôi cảm thấy hối hận lắm rồi. Tôi xin nguyện đi theo thầy để mà hầu hạ. Suýt chút nữa thì tôi đã hại thằng nhỏ rồi. Thấy nó giật tay giật chân nhưng tôi phải nghiến răng. Vì chỉ có như vậy, chị mới dẫn nó ra khỏi nhà, tránh mặt được vong hồn hộ pháp đó mà tiếp cận được thằng nhỏ. Nghe xong, tự dưng anh Dũ sực nhớ ra một điều mà mình vẫn lấn cấn ở trong lòng mấy bữa nay. Khoan đã, còn những câu hò mà tôi được nghe, hình như nó có dụng ý gì bên trong đó đúng không? Nó giống như trình tự những biến cố cuộc đời của cô có đúng không? Đúng vậy, tôi cũng từng được yêu, từng bị phản bội. Những tưởng đứa con trong bụng sẽ ở lại với cả mình, nhưng nào ngờ tôi chỉ kịp đặt cho nó cái tên Minh trước khi nó bỏ ra đi mãi mãi. Sau biến cố đó, tôi không chịu nổi nên đã quyên sinh. Được rồi, quay đầu là tốt. Tư, cầm cái này đi, cho nó vào bên trong. Dạ được ạ. Vong hồn kia lại đây. Ta nghe nói thằng bé đã gọi tên ông. Tại sao ông còn giúp thằng bé? Những điều kiêng kỵ đều là do con người bày vẽ lên cả. Trong sự vô tình, họ lại không may gặp một tâm địa hiểm ác, tự khắc tìm cho mình một cách đối phó là điều hiển nhiên. Thằng bé vô tội, há cớ gì mà trách móc một cái tên gọi. Những thắc mắc của anh Dũ cuối cùng cũng đã được giải đáp. Khẽ gật đầu cảm ơn ông Đức tương trợ, hai má con cô Sáu cũng đã quỳ lạy cảm tạ thành tâm. Thầy Sáng mỉm cười gật đầu, quay sang ra hiệu cho chú Tư thu phục con ma nữ vào trong một lá bùa nhỏ. Bây giờ trước mặt, cái bóng đen hộ pháp đang đứng bất động, nhìn về phía của mọi người. Cái bóng đen mà khi còn sống, luôn ngồi lom khom bổ củi ở ngoài sân, thích uống trà và ăn bánh đậu xanh. Ánh trăng vô tình rọi xuống nơi gương mặt đã lấm lem nước mắt. Nhỏ Lan sững sờ, quỳ gối xuống, không tin vào mắt của mình nữa. Ba,